Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 471, chương 472, trên biển mênh mông trống không kiếp vân. Rất nhiều phù văn trong lúc đó ăn khớp quan hệ. Bọn họ đều muốn không hiểu. Chớ nói chi là, mỗi cái phù văn vẽ pháp không đồng đại biểu quy tắc không giống. Đặc biệt là một ít rất gần gũi phù văn. Thậm chí giống nhau như đúc phù văn. Bởi vì đặt bút vẽ pháp không giống. Ý tứ chính là mặt khác một loại. Không nhận rõ phù văn. Càng là bất động một phù văn từ đâu tới nhiều như vậy đạo đạo. Phức tạp tương đương càng làm càng hồ đồ. Càng về sau, lại càng không làm rõ được. Đối với phù văn bực này đồ vật. Đâu chỉ cần thiên phù A. Chính là nhân tộc bên trong. Cũng không có mấy người có thể làm cho hiểu. Hơi hơi biết một chút. Cũng chính là như vậy mấy cái gia tộc. Còn đều mất giáo. Năm đó nhân tộc nhân khẩu thịnh vượng. Từ mọi người trong miệng mới lấy ra như vậy mấy cái thiên tài. Chúng ta yêu thú không đủ cũng đừng nghĩ rồi. Dựa vào chính mình nghị lực đi học. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Đáng tiếc. Tốt như vậy gì đó. Chúng ta yêu tộc lại không được. Không phải không được. Coi như chúng ta yêu tộc có loại này thiên tài. E sợ đều sớm bị mai một. Các vị vẫn là ngẫm lại làm sao tự vệ đi. Nhân tộc không phải là dễ đối phó. Đến phiên chúng ta xui xẻo còn sớm lắm. Long tộc còn không ở sao. Liền long tộc. Có thể chống lại đạt được thiên kiếp. Ôi tương đương long tộc rùa rụt cổ cũng là không có cách nào. Lúc này, long tộc động thủ, cái kia toàn bộ long tộc đều chơi xong rồi. Nhìn thấy phượng tộc ba cái đế cấp cao thủ đều bị giết. Những yêu thú khác đáy lòng không hề oán hận long tộc. Đối với long tộc dâng lên đồng tình, long tộc chỉ có một đế cấp cao thủ. Hơn nữa còn là đế cấp một tầng. Phượng tộc nơi này, ba cái đế cấp cao thủ. Ở trong một không biết cường đại cỡ nào, ba cái cùng tiến lên đều chơi xong. Long tộc cho dù có ba cái đế cấp cao thủ, nhân gia nhân tộc cao thủ cũng có thể tới tấp chuông tiêu diệt. Nguyên bản đối với long tộc không ra tay oán hận yêu thú cao thủ. Lúc này nội tâm dâng lên vô hạn đồng tình. Long tộc vẫn có tự mình biết mình. Nhân gia đế cấp cao thủ lẫn nhau giao thủ một lần. Long tộc lại không phải người ngu. Tự nhiên có thể ước lượng ra bản thân có bao nhiêu cân lượng. Trong lúc nhất thời. Long tộc không tốt phong bình, trong nháy mắt liền tăng lên, trên đại lục khắp nơi đều có hiểu lời nói, ầm ầm ầm tương đương xa xa kiếp lôi tiếp tục, sắc tía diên trên người sụp đổ, lông chim bị bắn bay, cuối cùng bị lôi kiếp hóa thành bột phấn, sắc tía diên nguyên thần chạy ra, sau đó lại một đạo lôi kiếp hạ xuống, vô tận hải bên trong, ngũ trảo kim long nhìn chằm chằm xa xa, vẻ mặt âm tình bất định. Toàn bộ long tộc đều ở trầm mặc. Trong lúc nhất thời, tất cả cao thủ đều ở hoài nghi mình. Ôi tương đương thiên kiếp tản ra. Từng tiếng thở dài từ đại điện các góc truyền ra. Nhân tộc đế cấp dĩ nhiên lợi hại như vậy. Chúng ta còn có cơ hội đuổi theo sao? Ủ rũ. Trước đây lo lắng nhân tộc đuổi theo. Hậu nhân tộc đế cấp cao thủ liên tục giết chết mấy cái đế cấp cao thủ sau khi... Bọn họ mới biết nhân tộc đế cấp cao thủ lợi hại. Bây giờ nhìn lại, không phải bọn họ lo lắng nhân tộc thực lực đuổi theo bọn họ, mà là nên lo lắng bọn họ không đuổi kịp nhân tộc. Không tương đương là lo lắng nhân tộc đưa bọn họ quăng quá xa. Nhân tộc đế cấp, chấm ngoặc kép, vài cái trưởng lão nói không ra lời. Trong lòng thất kinh dâng lên tuyệt vọng, trừ phi long tộc cùng phượng tộc như thế. Nắm giữ không biết bao nhiêu cao thủ. Hơn nữa những cao thủ này đều là thượng cổ thời kỳ tồn trữ đến bây giờ. Có thể long tộc không có tiểu thế giới. Nếu như lúc trước thì có luyện yêu tháp. Như vậy cũng không cần sợ người tộc. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy yêu thú nhất tộc không có luyện yêu tháp. Rất nhiều đế cấp cao thủ đều chết ở thiên kiếp dưới. Nhiều hơn bị ép vào bạo loạn hải tâm tìm cơ duyên. Chúng ta làm sao bây giờ? Về thời gian không còn kịp. Coi như lại cho chúng ta mấy trăm ngàn năm cũng không thể rồi. Bọn họ trưởng thành. Nhân tộc đã ở trưởng thành. Hơn nữa, nhân tộc bên trong còn có vài cái thiên tài. Cái kia Vệ Dương, còn có Lưu Hoài Đình, Hàn Lão Ma chờ chút. Những thiên tài này một đều không có bắt được. Quan trọng là bọn họ còn hoài nghi nhân tộc còn có một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này khả năng còn có đế cấp cao thủ. Không nên nản chí, làm sao có thể không nản lòng. Nhân tộc đế cấp cao thủ lợi hại như vậy. Nếu như muốn diệt chúng ta chỉ là hắn muốn mà thôi. Trên đỉnh đầu lơ lửng một cái lợi kiếm. Đông đảo long tộc hóa thần cảm giác được vô cùng không thoải mái. Trước đây, bọn họ nhưng là cái này lợi kiếm. Cái nào yêu tộc không phục, gõ một hồi, thực sự không được liền trực tiếp ra tay. Hiện tại, bọn họ thành bị uy hiếp một phương. Hảo hảo tu luyện đi. Ngũ Trảo Kim Long nói. Nói xong chạm đích rời đi. Không dễ chịu, áp lực cực lớn kéo tới. Hắn cũng không có biện pháp. Nói điểm phấn chấn đến. Nhân tộc thực lực sẽ ở đó. Lại phấn chấn không gây nên bao lớn tác dụng. Đối với long tộc những trưởng lão này tới nói. Những này không có tính thực chất đối với bọn họ tới nói chính là phí lời. Ngũ Trảo Kim Long rời đi. Một đám trưởng lão liền dùm beng đi lên. Này còn làm sao đối kháng? Đừng nghĩ đối kháng. Hảo hảo tu luyện đi. Ngày sau thật đánh nhau. Chúng ta đào tẩu thời điểm cũng có chút thực lực. Ngươi lời này có ý gì? Chưa chiến trước tiên e sợ. Đây là chúng ta long tộc cao thủ sao? Ngoặc kép, thiên kiếp dưới. Lý Mục một mảnh hoang mạc. Đổ nát không gian. Từ từ hợp lại. Lại một nơi hiểm địa a. Lý Mục lắc đầu. Tiếp tục như vậy. Trên đại lục hiểm địa càng ngày càng nhiều. Yêu thú cùng loài người sinh tồn địa phương sẽ càng ngày càng ít. Ngẩng đầu nhìn một chút chậm chạp không muốn tản đi thiên kiếp. Lý Mục tâm tư nặng hơn. Đây là không cam lòng a. Rõ ràng, thiên kiếp còn đang tìm kiếm cái kia kiếm tu. Đây đã là lần thứ 5. Không tương đương tính cả vô tận hải cùng bạo loạn hải. Hắn đã không biết bao nhiêu lần từ thiên kiếp dưới chạy trốn. Một lần so với một lần ẩn giấu nhanh. Đều ẩn giấu ra kinh nghiệm. Người thiên kiếp tựa hồ vì tìm kiếm hắn. Cũng tìm ra không ít quy luật. Không chỉ có phượng tộc cao thủ. Còn có thiên kiếp. Ta sống đích thực khó a tương đương. Nói đi nói lại. Này phượng tộc lại đăng cái nào? Lẽ nào trên đại lục không có những yêu thú khác biết? Đáy lòng có chút sợ. Thiên kiếp không đáng sợ. Chỉ sợ phượng tộc cao thủ lần lượt khiêu khích. Bức bách hắn không xuất thủ không được. Cuối cùng thành hắn lần lượt khiêu khích thiên kiếp. Mặt khác thiên kiếp này là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo đoạn tuyệt. Chuyện này còn chưa biết rõ đây. Mệt tương đương Lý Mục trở lại trong vùng đất bí ẩn. Mục đích lần này là tìm kiếm thiên đạo đoạn tuyệt nguyên do. Huyền Thiên Tông đã từng nắm giữ mấy đế cấp đỉnh cao cao thủ. Bọn họ nhất định sẽ thăm dò thiên đạo đoạn tuyệt chuyện tình. Ta nên tìm ra, đón lấy mấy năm, đại lục một mảnh an bình. Ngoại trừ Thanh Linh bộ tộc bỗng nhiên xuất hiện một hư cảnh đỉnh cao cao thủ ở ngoài. Những yêu thú khác quần cùng trước đây như thế. Tình cờ một ít biến hóa. Không ảnh hưởng đại lục các đại thế lực cách cục. Chính là Thanh Linh bộ tộc biến hóa. Cũng không ảnh hưởng lớn lục yêu tộc phân chia thế lực. Vẫn là Thanh Linh bộ tộc huyết mạch chỉ có thể tu luyện tới hư cảnh. Bỗng nhiên xuất hiện một hư cảnh đỉnh cao, làm cho nhiều yêu tộc bất ngờ. Ầm ầm ầm tương đương bỗng ngày nào đó, trên biển mênh mông để chống hiện một đóa hồng vân, tiếp theo sấm sét xuất hiện, toàn bộ đại lục hóa thần cao thủ dồn dập từ trong động phủ chạy đi nhìn chằm chằm vô tận hải. Long tộc lại ra đế cấp cao thủ, thiên kiếp bên dưới, long tộc vị này vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể vượt qua thiên kiếp. Bây giờ nói long tộc xuất hiện đế cấp cao thủ, có chút sớm, long tộc trong cấm địa, ở trên trời cướp ngưng tụ một khắc đó, hết thảy long tộc cao thủ xuất hiện tại trong cấm địa. Đồng thời, luyện yêu tháp bên trong lịch luyện long tộc cao thủ cùng đệ tử bị luyện yêu tháp quăng đi ra, là ngũ thái tiến lên, ngũ thái trên còn đang luyện yêu tháp bên trong, luyện yêu tháp đây là ý gì? Nhìn dáng dấp. Luyện yêu tháp thật giống muốn thay ngũ thái trên chống được thiên kiếp rồi. Như thế, ngũ thái trên trở thành đế cấp cao thủ chẳng phải là ván đã đóng thuyền rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.